Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721 diệt sạch. Thế nhưng còn chưa tới nơi Ngao Thanh bên người, cũng cảm giác được một luồng khí thế ngập trời, thẳng tắp hướng hắn mà tới. Nhất thời, nhìn thấy Ngao Thanh mang theo một luồng hung mãnh khí thế, trực tiếp nắm trong tay quyền trượng, đập vào trên đầu hắn. Vũ Tư Thụy nhất thời cảm thấy đầu đau đớn một hồi, sau đó mất đi chi giác. Đúng, Vũ Tư Thụy chết. Chỉ nhìn thấy Vũ Tư Thụy mềm mại ngã xuống, đầu thật giống mở ra biểu dưa hấu, hồng trắng chồng xen một đoàn, trên mặt ngũ quan đều biến hình, xem ra khủng bố cực kỳ. Tề Danh Họa, Lương Thành Thực nhìn thấy trước mắt máu tanh cảnh tượng, nhìn thấy Ngao Thanh hung ác, đều kinh ngạc đến ngây người, đều quên tiếp tục công kích. Ngao Thanh đi tới, quay về Tề Danh Họa đầu, Lương Thành Thực đầu, từng người đến rồi một hồi. Nhất thời, hai người đầu đều bị mở biểu, cũng là mềm mại ngã xuống. Chết đi. Tiếp đó, Ngao Thanh bắt trên người mấy người tu di nhẫn, Ê, Liên Duyệt, trên mặt có chút ngượng ngùng. Ngao Thanh, thực lực ngươi lại tăng lên. Hiện tại, chúng ta căn bản không ở một cấp bậc trên. Người hiện tại là cảnh giới gì đây? Ngao Thanh nói rằng, cảnh giới kim tiên thôi. Bá Ninh nói rằng, hơn 1000 năm, người từ nhân tiên đến kim tiên, thật sự rất lợi hại. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Trong Long tộc, thực lực mạnh mẽ rồng rất nhiều. Ta không tính là cái gì. Cũng chính là một thực lực còn không có trở ngại. Chân chạy làm việc rồng. Trước mắt ngươi vị này người bạn nhỏ, mới phải kinh tài diễm diễm đây. Bá Ninh nhìn về phía Viên Thư Duật. Tuy rằng Viên Thư Duật thực lực bây giờ còn có chút quá thấp, có điều kim đan kỳ thôi, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng là Bá Ninh biết, Viên Thư Duật xuất thế có điều không tới 1 năm, liền có thể đến kim đan kỳ. Đúng là kinh tài diễm diễm. Kỳ Tử Thanh đi lên phía trước, cho Bá Ninh hành lễ. Bá Ninh tuy rằng không phải ngũ trảo kim long bộ tộc, thế nhưng dù sao cũng là long tử, thân phận cũng coi như cao quý. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh là một người nô bộc, hành lễ là chuyện đương nhiên. Bá Ninh vội vã đỡ lấy Kỳ Tử Thanh. Hài tử của hắn sau đó muốn tùy tùng Viên Thư Duật. Cái này Kỳ Tử Thanh thực lực mạnh mẽ không nói, vừa nhìn chính là được Viên Thư Duật trọng dụng quỷ tu. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Bá Ninh đi tới Viên Thư Duật bên người. Vào lúc này, thú nhỏ chính trợn mắt lên nhìn Bá Ninh. Thú nhỏ mới sinh ra, liền bị Viên Thư Duật trên người dễ ngửi mùi hấp dẫn. Thế nhưng bình tĩnh lại tâm tình, cũng là phát hiện, Bá Ninh trên người mùi hết sức quen thuộc, chính là làm bạn hắn hơn 1000 năm khí tức. Thú nhỏ cũng là gào gào đối với Bá Ninh kêu. Bá Ninh đưa ra một cái tay, mò lên thú nhỏ đầu. Thú nhỏ cảm thấy hết sức thoải mái. Sau đó ở Bá Ninh lòng bàn tay cọ cọ, Viên Thư Duật hai tay nâng thú nhỏ. Tiền bối, ngài ôm một cái hắn. Bá Ninh liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là ngươi ôm đi. Ngươi sau đó sẽ là chủ nhân của hắn. Cùng hắn nhiều thân cận cũng tốt. Bá Ninh là chuẩn bị kỹ càng, nhường thú nhỏ tốt nhất quên hắn. Sau đó cùng Viên Thư Duật thân mật không kẽ hở. Nói xong nói, Bá Ninh liền nhìn về phía Ngao Thanh. Ngao Thanh trong nháy mắt liền rõ ràng Bá Ninh ý tứ. Tiểu Duật, cùng thú nhỏ ký kết khế ước đi. Sau đó, các ngươi liền tâm thần liên kết. Cũng không trách Bá Ninh như vậy cấp thiết. Muốn cùng ngũ trảo kim long bộ tộc ký kết khế ước vốn là không dễ dàng. Ngũ trảo kim long bộ tộc nô bộc đông đảo, thế nhưng có thể cùng ngũ trảo kim long ký kết khế ước rất ít. Càng không cần phải nói Viên Thư Duật thân phận như vậy. Tây Biển Long Vương Thái Tử, Đông Hải Long Vương Ngoại Tôn, thật sự có thể nói là xuất thân thế gia, thân phận cao quý. Bá Ninh chỉ lo Viên Thư Duật thay đổi chủ ý, không muốn con trai của chính mình làm nô bộc. Viên Thư Duật thả xuống thú nhỏ. Thú nhỏ nhất thời có chút kinh hoàng, dùng sức dùng đầu đẩy Viên Thư Duật chân nhỏ. Viên Thư Duật vỗ vỗ thú nhỏ đầu, sau đó nói rằng, chớ lộn xộn, ta cùng ngươi ký kết khế ước. Nói, Viên Thư Duật bước ra một giọt tinh huyết. Dùng giọt tinh huyết này ở thú nhỏ trên trán vẽ ra một huyền ảo đồ án. Vẽ xong, cái này đột nhiên liền tiến vào thú nhỏ đầu. Nhất thời, Viên Thư Duật cảm thấy chính mình thần hồn bên trong nhiều hơn một chút đồ vật. Tựa hồ có thể cảm nhận được thú nhỏ non nớt linh hồn. Thú nhỏ còn quá nhỏ, vẫn sẽ không cùng người giao lưu. Thế nhưng Viên Thư Duật có thể cảm giác được thú nhỏ đối với hắn thân thiết hảo cảm. Còn có thân mật cảm giác, nhìn thấy thú nhỏ rốt cục cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước. Bá Ninh thở phào nhẹ nhõm, Ngao Thanh trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Gật gật đầu, Bá Ninh hỏi nói, được rồi, Ngao Thanh, chúng ta đi ra ngoài đi. Ở huyệt động này bên trong ở lại, sững sờ hơn 1000 năm, ta cũng là phiền chán. Ngao Thanh gật gật đầu, người biết Quân Sơn Phái ở nơi nào sao? Chúng ta đi diệt Quân Sơn Phái, thuận tiện đoạt bọn họ không gian tinh thạch. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Bá Ninh đều là một mặt mộng bức. Nhìn Ngao Thanh, không biết Ngao Thanh nói không gian tinh thạch là món đồ gì. Ngao Thanh cười cợt, bắt đầu giải thích lên. Nghe xong Ngao Thanh, các vị hứng thú đều đến rồi. Viên Thư Duật là muốn chứng kiến không gian tinh thạch là hình dáng gì. Kỳ Tử Thanh là muốn nghiên cứu một chút không gian tinh thạch tại sao sẽ có như vậy hiệu quả. Bá Ninh là cảm thấy, vật gì tốt, nên là chúng ta Thần Long bộ tộc. Ngao Thanh liền không cần phải nói. Nếu muốn giết Quân Sơn cử đi dưới, sau đó cướp đoạt tinh thạch. Bá Ninh nói chuyện, ta biết Quân Sơn phái ở nơi nào. Ngay ở Quân Sơn trên một dị không gian bên trong. Vào miệng, lối vào ở Quân Sơn trên. Năm đó, ta quyết định ở đây ấp trứng. Tự nhiên là đối với hoàn cảnh chung quanh khảo sát qua một phen. Ngao Thanh vỗ vỗ Bá Ninh vai. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Bá Ninh nói chuyện, ta vẫn còn có chút đói bụng. Chúng ta lên đảo, trước tiên ăn chút gì không? Đường nhỏ mới phá xác mà ra, cũng là cần ăn ít thứ. Đối với Viên Thư Duật lấy ra những thứ đó, Bá Ninh là thèm nhỏ dãi. Viên Thư Duật mỉm cười. Không có vấn đề. Một lúc lên bờ, để cho các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Liền, Ngao Thanh đi ở phía trước nhất. Bá Ninh đi theo ở mặt sau. Hạ xuống là ôm thú nhỏ Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh loạn trọng tung bay ở cuối cùng. Rất nhanh liền lên bờ. Đến quân dưới chân núi. Nơi này là động đình hồ, một tòa đảo giữa hồ. Bốn phía đều là nước. Tuy rằng trong ngày thường du khách rất nhiều, thế nhưng hiện tại là buổi tối. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không có một người. Đến bên bờ, Viên Thư Duật, Ngao Thanh phát hiện, tóc của bọn họ đều là ướt. Kỳ Tử Thanh đi lượm chút củi lửa. Sau đó bay lên lửa trại. Viên Thư Duật nhưng là nhường Kỳ Viên ra Long Châu không gian. Cho đại gia chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Kỳ Viên nhìn thấy Ngao Thanh, Bá Ninh, cũng là hết sức ngạc nhiên. Đầu tiên là bái kiến hai vị. Kỳ Viên biết lần này là nàng hiện thân tay thời điểm. Ngao Thanh tự không cần phải nói. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc trưởng lão, khẳng định ăn qua không ít sơn hào hải vị. Mà Bá Ninh, tuyệt đối cũng là kiến thức rộng rãi chủ nhân. Kỳ Viên lấy ra nàng bản lĩnh sở trường. Làm hơn 100 đạo món ăn, nàng quen thuộc món ăn hệ, mỗi cái món ăn hệ đều làm vài món thức ăn, bởi vì không biết này mấy cái rồng, long tử là cái gì khẩu vị. Rất nhanh, thức ăn liền lục tục bưng đi tới, nhìn Kỳ Viên bưng lên thức ăn, Bá Ninh nhất thời vành mắt liền đỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000 năm.